cùng nam chính ngọt văn yêu đương. Chương 23, ảnh đế siêu thích viết thư tình. 6. Góc truyện audio.com. Thời Yên ngồi chê y xe bảo mẫu, đang chờ Lục Cảnh Nhiên ra. Anh đi sớm hơn mình, lại đến bây giờ còn chưa lại đây, nghĩ đến trạng thái của anh lúc rời đi, Thời Yên cảm thấy khả năng còn phải đợi chờ. Lại qua vài phút, Lục Cảnh Nhiên rốt cuộc xuất hiện, anh đã khôi phục như thường, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Anh kéo cửa xe ngồi chê y xe, Thời Yên nhìn anh một cái, không hỏi anh giải quyết như thế nào. Đàm Ninh Hàng phía trước khụ một tiếng, hỏi bọn họ. Cảnh diễn hôm nay thuận lợi không? Vừa rồi đạo diễn lọc bớt người, anh cũng không tiến vào quan sát, ngày thường bị hai vợ chồng họ ngược đủ rồi, làm gì còn muốn đi ăn thức ăn cho chó nữa. Lục Cảnh Nhiên nói, rất thuận lợi, một lần đã vượt qua. Đàm Ninh nói, cho nên cậu có chút tiếc nuối. Lục Cảnh Nhiên ngước mắt nhìn anh, nếu thêm một lần nữa, có thể tôi sẽ làm thật. Thời Yên, Đàm Ninh, đàn ông không thỏa mãn du xê vọng thật đáng sợ. Sợ Lục Cảnh Nhiên đêm nay về khách sạn làm ra hành vi man dợ gì, Đàm Ninh quyết định tối hôm nay phải giám sát chặt chẽ cấp độ S. Lục Cảnh Nhiên thật sự muốn đi tìm Thời Yên, nhưng một mặt Đàm Ninh ngăn đón, một mặt Thời Yên lại bảo anh khiêm tốn, Lục ảnh đế máu sói sôi trào bực bội mà trở lại phòng, đắp chăn ngả đầu rồi ngủ. Thời Yên bình thản hơn anh rất nhiều, cô tắm rửa xong đắp mặt nạ thoải mái đăng nhập lướt Weibo. Từ sau khi cô xuất ngoại đào tạo sâu, Weibo vốn có của cô ngừng hoạt động, cô lập một nick phụ, ngẫu nhiên ghi lại nhật ký hàng ngày sau khi cô và Lục Cảnh Nhiên kết hôn. Đương nhiên Lục Cảnh Nhiên sẽ không lên hình, cô nhiều nhất chỉ chụp ảnh hai người nắm tay ăn cơm trưa, hoặc là chụp một góc trong phòng. Lần lá gan lớn nhất là cô đăng một ảnh bóng dáng của Lục Cảnh Nhiên. Chê y mạng truyền lưu một câu, nói fan chân chính có thể chỉ dựa vào một bàn tay là nhận ra idol. Weibo của Thời Yên trái lại rất gió êm sóng lặng, có thể là Weibo của cô có ít người theo dõi, cũng có thể là fan Lục Cảnh Nhiên không điên cuồng như fan lưu lượng. Cô đăng ảnh lá bài poker Lục Cảnh Nhiên buổi sáng viết cho cô lên Weibo, với dòng caption dai một. Đời trước sau khi quan hệ của cô và Lục Cảnh Nhiên bị phơi bày, Lục Cảnh Nhiên bị bôi đen thảm nhất cũng không phải lén kết hôn, mà là cha nam. Account marketing đi đầu dắt mũi, đào ra Thời Yên là nhị tiểu thư thời gia, còn biết cô vì kết hôn với Lục Cảnh Nhiên, không tiếc thoát ly quan hệ với gia đình. Mà Lục Cảnh Nhiên thì sao? Vì không để vợ ảnh hưởng đến sự nghiệp, không chỉ không công bố tin bọn họ kết hôn, còn bắt cô một mình dọn ra ngoài, ở trong một căn nhà nhỏ không đến 50 mét vuông. Càng có sức tưởng tượng chính là có cư dân mạng nói Lục Cảnh Nhiên sau khi kết hôn với Thời Yên, bắt được tài nguyên mới đột nhiên bắt đầu biến tốt, nhân khí cũng là từ lúc này bắt đầu tăng lên, anh kết hôn cùng Thời Yên chỉ là vì cô có thể cung cấp tài nguyên, lợi dụng người xong thì đá người ta sang một bên. Mấy cái này đương nhiên đều là không thật, chẳng qua đời trước cô bị paparazzi theo dõi, xảy ra tai nạn xe cộ nằm viện, cái gì cũng chưa kịp làm sáng tỏ. Đời này, nhất định phải và mạnh mặt những kẻ đó. Weibo này chuẩn bị ở chỗ này, khẳng định có thể sử dụng được. Đăng Weibo xong, cô mới tháo mặt nạ tắt đèn ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thời Yên vẫn bị cuộc gọi đoạt mệnh của Đàm Ninh đánh thức. Hôm nay đoàn phim muốn đổi địa điểm quay, nghe nói còn phải đi bộ leo. Góc truyện audio.com, núi cô thay giày đi bộ. Lúc ra khách sạn, Lục Cảnh Nhiên đã ngồi chê y xe, như ngày hôm qua, anh đưa cho cô một lá bài poker. Hôm nay chữ mặt chê y là... Thích dáng vẻ khi em làm với anh, sắc mặt đỏ bừng. Thời Yên, Lục ảnh đế tối hôm qua có phải mơ giấc mơ gì không? Cô cất lá bài poker vào trong túi, tai còn có chút hồng. Xe một đường đi tới gần núi, rồi đi vào trong núi, thời tiết mát mẻ hơn bên ngoài một ít nhưng diễn viên thay cổ trang vẫn nóng không chịu được. Thời Yên lo lắng Lục Cảnh Nhiên sẽ bị cảm nắng, chuẩn bị riêng cho anh một lọ dịch hoắc hương chính khí. Nào nào uống một ngụm tỉnh táo tinh thần. Lục Cảnh Nhiên không thích hương vị dịch hoắc hương chính khí, nhưng vợ đã mở ra trước mặt anh, chỉ có thể uống một ngụm. Tuy hương vị này không dám khen tặng nhưng uống xong trái lại thật đúng là thoải mái chút. Thế nào, Thời Yên hỏi, cũng ok, Thời Yên nói, ngoài không thể trường sinh bất lão, dịch hoắc hương chính khí là có thể sánh vai ánh sáng của nhân loại bản lam căn. Lục Cảnh Nhiên, đúng rồi, chỗ em còn có một ánh sáng nhân loại, anh muốn không? Thời Yên cứ như Doraemon, lại móc từ trong ba lô ra một cái lọ tinh dầu. Tinh dầu không chỉ có thể đuổi muỗi mát lạnh, còn có thể trị đau đầu trị say xe, có thể nói là loại thuốc thiết yếu để đi du lịch. Lục Cảnh Nhiên trầm mặc một lát nhìn Thời Yên nói. Với anh mà nói, em mới là ánh sáng nhân loại. Thời Yên, tư thế tận dụng mọi lúc mọi nơi nói lời âu yếm, thật là rất quen thuộc. Tiếp tục, đạo diễn thấy mọi người nghỉ ngơi cũng tương đối, lại ồn ào bắt đầu quay. Thời Yên tìm một băng ghế nhỏ, ngồi dưới tàng cây xem lục cảnh nhiên diễn. Mặt trời bên ngoài rất lớn, anh đội khăn trùm đầu mặc vài lớp quần áo, còn có thể có biểu cảm phù hợp, thậm chí cả mồ hôi cũng khống chế được, cái trán chỉ hơi hơi chảy mồ hôi. À, chồng nghiêm túc làm việc thật mê người. Trong lòng Thời Yên nghĩ như vậy, đăng những lời này lên Weibo, còn tiện tay chụp cây đỉnh đầu coi như ảnh kèm. Đăng xong, cô thuận tiện lướt Weibo. Weibo phụ của cô chỉ theo dõi 10-20 người, có chia sẻ thủ công chế tác, có chủ blog ẩm thực, nick có liên quan đến tin đồn giải trí, cô chỉ theo dõi một người, nhưng trùng hợp thay, người kia chia sẻ Weibo của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt V, rốt cuộc leo tới đỉnh núi, không khí rất tốt, hình ảnh. Weibo này cô ta đăng vào buổi sáng, ảnh kèm là một tấm ảnh tự sứa IG, nhưng tấm ảnh tự sứa IG này rất có tâm cơ, bởi vì cô ta vừa vặn chụp được lục cảnh nhiên phía sau. Thời Yên kéo kéo khóe miệng, ở trong lòng ha hà một tiếng. Loại kịch bản kém này cũng không biết xấu hổ sử dụng. Nhưng bình luận lại đúng là một mảnh hài hòa. Nữ thần đẹp quá đi, thầy Lục sau lưng thật sáng, 23.333. Chị vất vả rồi, thấy thầy Lục có phải có dây kiêu, gian tình, gì không ta, cười xấu xa. Chị gái xinh đẹp là có thật sao? Mặt trăng nhỏ vĩnh viễn yêu chị, mặt trăng nhỏ, chị fan của Giang Nguyệt. Nhìn ra cảm giác CP, chị và thầy Lục rất xứng đôi. Đây rõ ràng là kết quả thao tác của fan khống bình cộng thêm Thủy Quân, còn có chút ý cố ý xào CP. Thời Yên chuyển bình luận thành theo thời gian, phong cách bình luận không nhất trí như vậy. Cần chút mặt được không? Thầy Lục chúng tôi nói không xào CP, không nghe hiểu tiếng người. Mỉm cười, đăng ảnh tự sứa IG thì đăng ảnh tự sứa IG đi, đừng kéo theo thầy Lục của chúng tôi, cảm ơn, mỉm. gocchuyenaudio.com Cười, ha ha ha ha, lại một người cho không Lục Cảnh Nhiên, nói thật tôi cảm thấy Lục Cảnh Nhiên chướng mắt Giang Nguyệt. Không phải chị gái nói chuyên tâm đóng phim sao? Không phải đang xây dựng hình tượng chuyên nghiệp sao? Sao lại đi xào CP nhỉ? Mỉm cười, thấy còn có quần chúng mắng cô ta, trong lòng Thời Yên thoải mái hơn nhiều, cô vốn dĩ muốn like mấy bình luận mắng Giang Nguyệt nhưng nghĩ đến nick phụ của mình phải sạch sẽ, lại từ bi mà rời khỏi Weibo. Lục Cảnh Nhiên quay xong, cũng biết chuyện này, là Đàm Ninh nói cho anh. Ngày thường Lục Cảnh Nhiên không thường lên Weibo, nhưng chỉ cần có sao nữ cố ý chế tạo quan hệ mờ ám với anh, Đàm Ninh đều sẽ thông báo trước tiên cho anh. Lục ảnh đế thật sự rất sợ vợ mình sẽ hiểu lầm. Lục Cảnh Nhiên rất ghét sao nữ kéo anh lên sân khấu, không chỉ là sợ Thời Yên hiểu lầm, nói thật anh cảm thấy Thời Yên sẽ không tin tưởng mấy tin tức này, nhưng thấy tin tức chồng mình mờ ám với người phụ nữ khác ai cũng sẽ không vui vẻ đúng không? Mà chuyện anh ghét nhất chính là làm Thời Yên không vui. Cho nên mỗi lần thấy loại tin tức này, anh đều rất không vui. Lần này cũng không ngoại lệ, anh trực tiếp lên Weibo muốn đánh mặt Giang Nguyệt. Đàm Ninh vội ngăn cản anh. Lục ảnh đế của tôi à, tôi biết cậu tức giận, nhưng cậu và Giang Nguyệt còn đóng phim với nhau, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thật muốn xé rách mặt sao. Hơn nữa hai người họ còn là nam nữ chính bất hòa, từ các phương diện mà nói đều có ảnh hưởng đến bộ phim. Lục Cảnh Nhiên nhíu mi, mắt lạnh nhìn anh ấy. Vậy cậu nói làm sao bây giờ? Tôi đi nói với người đại diện của Giang Nguyệt, nghiêm túc cho thấy lập trường của chúng ta kiên quyết không cho loại chuyện này lại có lần thứ hai. Lục Cảnh Nhiên cau mày suy xét một lúc, hỏi Thời Yên bên cạnh. Vợ em nói như thế nào? Thời Yên nói, em cảm thấy anh Đàm nói có lý, bộ phim của các anh còn phải quay mấy tháng nữa, xé rách mặt xong sẽ rất xấu hổ. Lục Cảnh Nhiên có chút bất đắc dĩ, anh không muốn em giận. Thời Yên nói, em không tức giận đâu, em xem những bình luận mắng Giang Nguyệt dưới Weibo của cô ta, xem rất vui vẻ. Lục Cảnh Nhiên, Đàm Ninh vội vàng ở một bên phụ họa, anh cảm thấy Thời Yên thật quá tốt, ôn nhu săn sóc lại xinh đẹp, còn một chút cũng không mê hoặc hại người. Anh nhìn ra được Thời Yên thật sự suy nghĩ cho Lục Cảnh Nhiên, tất cả quyết định của cô đều xuất phát từ góc độ của Lục Cảnh Nhiên. Đàm Ninh và Thời Yên đều nói như vậy, Lục Cảnh Nhiên đành phải không đăng Weibo, nhưng trong lòng anh vẫn tức. Anh đổi Weibo thành nick phụ, tìm được bài Weibo chính trước kia nói chính mình không xào CP, chia sẻ một chút, sau đó lại chuyển đến Weibo Giang Nguyệt, like hết những bình luận hot mắng cô ta. Nick phụ của Thời Yên theo dõi nick phụ của Lục Cảnh Nhiên, cô thấy một loạt động tác của anh, không nhịn được cười một tiếng. Dù Lục ảnh đế không thể dùng nick chính mắng người, cũng phải dùng nick phụ mắng một lần nha. Lại nói tiếp, hai nick Weibo phụ của họ còn là nick tình nhân, không chỉ dùng avatar đôi, tên cũng là tên cặp. Nick phụ Lục Cảnh Nhiên là vợ tôi ngọt nhất, nick phụ của Thời Yên là chồng tôi gợi cảm nhất, kỳ thật ban đầu là chồng tôi hư hỏng nhất, dưới kháng nghị mãnh liệt của Lục Cảnh Nhiên mới đổi hư hỏng thành gợi cảm. Đàm Ninh liên lạc với người đại diện của Giang Nguyệt cũng có được hiệu quả, mấy ngày kế tiếp Giang Nguyệt an phận không ít không? gocchuyenaudio.com. Đang Weibo, nhân viên công tác trong đoàn phim trong lòng run sợ mà nhìn trận phong ba này vô thanh vô tức qua đi, trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thông thường diễn viên bất hòa, xui xẻo đều là nhân viên công tác bọn họ. Chỉ tiếc khẩu khí này vừa mới bung một ngày, đoàn phim nghênh đón một trận phong ba lớn hơn nữa. Rạng sáng 12 giờ, đột nhiên có đại V, người nổi tiếng, đăng Weibo nói, Lục Cảnh Nhiên đã bí mật kết hôn 3 năm. Nhóm cũ Internet nghênh đón một hồi cuồng hoan, thậm chí còn kéo bạn bè thân thích đã ngủ lên ăn dưa, mà nhân vật trung tâm đề tài Lục Cảnh Nhiên, sau khi trầm mặc một lúc lâu, lời đầu tiên là: Vậy đêm nay vợ tôi có thể đến phòng tôi ngủ đúng không? Anh đúng là quá cảm tạ người vạch trần anh, quỷ biết những ngày qua anh sống như thế nào. Cách chương.